Hai năm sau mang con đi nhận thân. Chương 4, góc truyện audio.com. Không đợi Phương Bắc Giản tìm Lục Nhiên Chí, Mẫn Tuế đã hành động trước. Chuyện là thế này, sau khi Mẫn Tuế trả tiền thuê nhà xong, nhìn thẻ ngân hàng chỉ còn dư lại 3 con số, đối với chi tiêu sinh hoạt sau đó cậu cảm thấy hoang mang tột độ. Cậu có thể nhịn ăn nhịn uống một ngày nhưng bé con thì không thể. Đã hơn một tháng không nhận được đơn nào, cứ tiếp tục như vậy sẽ chẳng còn tiền mua sữa bột cho cô nhóc nữa đâu. Con trai nói xem nào, chúng ta có nên đi tìm ông bố kia của con không? Mẫn Tuế dứt lời, vươn tay nhẹ nhàng ấn đầu cô nhóc xuống, vui vẻ nói. Con đồng ý hả? Được rồi, chúng ta ăn cơm xong sẽ đi tìm ông bố kia của con ngay nhé. Nếu không một nhà hai người chúng ta sớm muộn gì cũng chết đói thôi. Cô nhóc ngơ ngác nhìn ông ba hưng phấn bất ngờ kia, tuy rằng không hiểu vì sao ba lại vui như vậy nhưng nhìn ba cười cô nhóc cũng cười theo. Mẫn Tuế vui vẻ nhéo cái má trắng nõn của cô con, ghét bỏ nói. Chật ngốc nghếch, bá ba, cô nhóc ôm hai chân Mẫn Tuế cười đến là vui. Mẫn Tuế, xong rồi, nhóc con đần này, không biết Lục Nhiên Chí có chê không thèm nhận cô cậu không đây. Phương Bắc Giản đi đến công ty Lục Nhiên Chí, đi thang máy thẳng một mạch đến tầng làm việc của Tổng Giám Đốc. Lão Lục, tôi nói với ông một chuyện. Hôm, Phương Bắc Giản á khẩu, giây phút nhìn thấy Mẫn Tuế và cô con đang ngồi trên ghế sofa kia cuối cùng chỉ còn lại một chữ, hôm, thời điểm Mẫn Tuế nhìn thấy hắn cũng hơi ngạc nhiên, đây không phải là gã đàn ông mua bao gặp phải ở siêu thị đó sao? Lục Nhiên Chí đang dùng điện thoại bàn cố định gọi cho trợ lý bảo mang chút đồ ăn vặt phù hợp cho trẻ 2 tuổi đến đây. Sau khi cúp máy, Lục Nhiên Chí mới nhìn về phía Phương Bắc Giản. Ông đến làm gì? À không, Phương Bắc Giản hoàn hồn, sau đó kéo Lục Nhiên Chí sang một bên. Lão Lục này, tôi muốn nói với ông từ hôm qua rồi nhưng mẹ tôi lại bất ngờ gọi tôi về nhà nên chẳng may quên mất. Lục Nhiên Chí lạnh nhạt nhìn Phương Bắc Giản nói. Nói cái gì? Hôm qua lúc tôi đến siêu thị đã nhìn thấy vợ với con trai ông đó. Ấy, chính là một lớn một nhỏ đang ngồi trên sofa kia kia. Phương Bắc Giản vừa nói vừa liếc nhìn Mẫn Tuế với cô nhóc đang ngồi trên ghế sofa. Tôi nhìn cô cậu kia con bà nó, lúc ấy suy nghĩ đầu tiên tôi nghĩ đến là ông bị teo nhỏ đó. Lục Nhiên Chí nghe vậy thì nhìn Mẫn Tuế và cô nhóc một cái, lại thấy cô nhóc níu quần áo Mẫn Tuế leo xuống ghế sofa, lạch bạch đi về phía anh. Thấy quần bị kéo, Lục Nhiên Chí cúi đầu xuống, cô nhóc kéo kéo quần tây của anh, bi bô nói. Bó, diệc diệc muốn đi gì? Cô nhóc ngẩng đầu nhìn Lục Nhiên Chí. Bà nói với nhóc đây là người cha khác của nhóc, là bố đó. Lục Nhiên Chí sửng sốt. Cô nhóc thấy bố không để ý đến nhóc nên cũng tự giác đi tới chỗ Phương Bắc Giản bên cạnh đổi đối tượng kéo quần khác. Chú, diệc diệc đi xì, buồn xì đến không chịu nổi nữa rồi. Phương Bắc Giản bị cái cục bột nếp nho nhỏ này làm cho mềm nhũn, ngồi xổm xuống liên tục gật đầu. Được được được, chú mang con đi xì nha. Phương Bắc Giản nắm cái tay nhỏ bé của cô nhóc đang định mang cô cậu vào nhà vệ sinh đi tiểu lại bị Lục Nhiên Chí ngăn lại. Để tôi mang bé đi. Lục Nhiên Chí lạnh lùng ôm lấy bé con từ tay Phương Bắc Giản, động tác có chút chốc chắc không được tự nhiên. Phương Bắc Giản nhún vai, tùy Lục Nhiên Chí thôi. Lục Nhiên Chí mang cô nhóc đi tiểu rồi, Phương Bắc Giản thừa dịp bấy giờ mới tiến tới ngồi xuống cạnh Mẫn Tuế chỉ mặt mình mà híp mắt cười hỏi. Góc truyện audio.com, cậu còn nhớ tôi chứ? Mẫn Tuế gật đầu, còn nhớ, có điều cũng là hôm qua chúng ta mới. Mẫn Tuế, anh là người đàn ông hôm qua mua bao ở siêu thị. Phương Bắc Giản. Không cần phải nhớ rõ ràng chi tiết như vậy đâu. Giới thiệu một chút, tôi tên là Phương Bắc Giản, bác trong tiến sĩ, giản trong đơn giản. Bó xì bác sĩ, bó xì, học vị cấp cao nhất trong nghiên cứu khoa học. Mẫn Tuế gật đầu, Mẫn Tuế Tuế trong tháng ngày bình an. Cô nhóc kia tên là Mẫn Diệp Diệp trong không chính không tà. Tuế Tuế bình an và Diệp chính Diệp tà. Phương Bắc Giản gật gù nói. Thầy, cậu không biết đâu, hôm qua lúc tôi thấy Diệc Diệc mà sợ hết hồn, đúng là nhóc con giống lão Lục hồi bé y xì đúc đấy. Mẫn Tuế buồn bực hỏi, trông không giống tôi chút nào sao? Phương Bắc Giản hơi ngây ra cười nói, không đâu, hàng mày trông giống cậu đến 7-8 phần. Cô nhóc đã đi xả lũ về, lập tức thoát khỏi tay Lục Nhiên Chí chạy về phía Mẫn Tuế, rúc vào trong lòng ba. Lúc này vừa hay trợ lý cầm một túi quà vặt nhỏ đi vào, đặt túi đồ xuống rồi ra ngoài ngay. Đúng dịp lắm, bắt đầu nói chuyện chính rồi. Mẫn Tuế đặt cô nhóc lên đùi để bé ngồi yên, tiếp đến yên lặng không nói nhìn Lục Nhiên Chí, chờ anh mở miệng. Phương Bắc Giản hết nhìn Lục Nhiên Chí lại nhìn Mẫn Tuế cuối cùng lên tiếng. Nếu không, tôi mang Diệc Diệc ra ngoài chơi, hai người từ từ nói chuyện nhé. Cô nhóc cầm một cái kẹo mút trong tay, là bố đưa cho nhóc đó. Lục Nhiên Chí chỉ ra cửa nói với Phương Bắc Giản, ông ra ngoài đi. Phương Bắc Giản chỉ chính mình, không thể tin nổi nhìn Lục Nhiên Chí. Tôi đi ra ngoài, Mẫn Tuế cầm nắm tay cô nhóc chĩa một ngón ra chọc chọc bả vai Phương Bác Giản. Chuyện nhà, một mình anh là người ngoài hăng hái dính vào làm gì? Phương Bác Giản ngẫm nghĩ, nghe có vẻ đúng thật. Hắn gật đầu đứng dậy. Vậy hai người nói chuyện nhé, tôi đi tìm trợ lý chơi một chút. Cửa phòng làm việc được mở ra rồi lại đóng vào. Cả văn phòng lớn như vậy giờ đây chỉ còn lại Lục Nhiên Chí, Mẫn Tuế và cả một cục bột nếp nho nhỏ Ngô Nghê. Lục Nhiên Chí ngồi vào ghế sofa đối diện, ưu nhã bắt chéo hai chân, vẻ mặt không rõ biểu tình gì. Vậy Tổng Giám Đốc Lục còn nhớ 15 phút trước tôi nói gì với anh chứ? Mẫn Tuế suy nghĩ một chút, người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, thôi thì cậu đành mở miệng trước vậy. Lục Nhiên Chí trầm mặc một hồi mới mở miệng, ngày đó tôi có để thẻ của tôi ở trên tủ đầu giường. Mẫn Tuế, tôi biết, giọng điệu bình tĩnh đến mức Lục Nhiên Chí không biết phải nói gì cho tốt. Lục Nhiên Chí hỏi, cậu mang thai, sao lại không đến tìm tôi chịu trách nhiệm? Mẫn Tuế đáp, lúc ấy ai biết một phát ăn ngay đâu. Lục Nhiên Chí, đề tài cứ thế mà chết yểu. Lục Nhiên Chí lại hỏi, hai năm nay là cậu đều tự mình nuôi bé sao? Mẫn Tuế lại đáp, cũng không phải, lúc tôi ở quê còn có các cô các chú hàng xóm giúp đỡ chăm bẵm hộ. Bây giờ thì có cô Triệu ở dưới tầng chăm đỡ nữa. Lục Nhiên Chí, đề tài lại chết thêm lần nữa. Mẫn Tuế giơ một ngón trỏ ra nói với Lục Nhiên Chí. Tổng Giám Đốc Lục, tôi không phải đến lừa gạt anh đâu nhá. Gần đây thu nhập của tôi không ổn lắm, không nuôi nổi cô nhóc nữa rồi nên mới nhờ anh hỗ trợ nuôi một thời gian. Chờ tôi nhận được đơn thì tôi sẽ đến đón cô nhóc về. Mẫn Tuế dừng một chút lại nói tiếp, đến lúc đó tôi sẽ mang tiền trả cho anh, gocchuyenaudio.com. Vậy mà sau khi Lục Nhiên Chí nghe lời cậu nói xong lại lộ ra vẻ mặt không hài lòng, nhíu mày nhàn nhạt nói. Mẫn Tuế, tôi cũng là bố của bé. Mẫn Tuế gật đầu, cảm thấy lời này của Lục Nhiên Chí thật khó hiểu, nói. Tôi biết anh là bố của cô nhóc mà, chẳng lẽ tôi tự sản tự tiêu hờ. Lục Nhiên Chí hít sâu một hơi, ép buộc bản thân phải tỉnh táo, không được nóng giận. Lục Nhiên Chí lại mở miệng, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cả cậu và bé. Ngẫm một chút anh lại nói tiếp, ngày mai hoặc là ngày kia cậu chọn thời gian chuyển đến đi. Chuyển, đến đâu cơ? Mẫn Tuế mù mờ hỏi. Chuyển đến chỗ tôi, Lục Nhiên Chí nói, tôi sẽ tìm một bảo mẫu đến chăm sóc đặc biệt cho đứa trẻ của chúng ta. Nói đến câu sau, Lục Nhiên Chí hơi ngừng lại, hiển nhiên vẫn chưa quen nói ra lời này. Không được, Mẫn Tuế kiên quyết từ chối. Lục Nhiên Chí nhíu mày, kiên nhẫn giải thích với cậu. Chuyển đến chỗ tôi sẽ tốt hơn, sẽ có bảo mẫu chuyên nghiệp chăm sóc bé. Hôm qua tôi mới đóng tiền thuê nhà, nếu thế không phải hơn 2.000 tệ của tôi như hắt nước đổ đi à? Mẫn Tuế không chấp nhận. Lục Nhiên Chí, đồ mê tiền, cô nhóc mở to mắt nghe bố với ba nói chuyện một hồi, cuối cùng vẫn là không nhịn nổi rúc vào lòng Mẫn Tuế đánh một giấc. Mẫn Tuế cúi đầu nhìn, vô cùng bất đắc dĩ ôm cô nhóc cẩn thận để nhóc ngủ được dễ chịu một chút, đồng thời không khỏi lẩm bẩm. Cái thói mê ngủ này di truyền từ ai không biết, là ba hay là Lục Nhiên Chí hừ. Chắc chắn không phải ba rồi, ba nào có mê ngủ đâu. Lục Nhiên Chí, anh nghe thấy rõ ràng. Mẫn Tuế lại quay trở về câu chuyện với Tổng Giám Đốc Lục. Tổng Giám Đốc Lục này, tôi hỏi anh một chuyện. Anh, Mẫn Tuế còn chưa nói hết lời đã bị Lục Nhiên Chí chặn họng. Tôi làm việc và nghỉ ngơi đều có quy luật. Lục Nhiên Chí nhìn cô nhóc đang say giấc nói. Chỗ tôi có phòng nghỉ ngơi, trước cứ để cho bé đi ngủ một lát đi. Hả, không cần đâu, Mẫn Tuế từ chối. Chuyện của chúng ta còn chưa nói xong, cậu có chắc muốn ôm bé nói chuyện với tôi chứ? Lục Nhiên Chí hỏi, ổn mà tôi quen rồi. Để tôi nói cho anh hay, anh không biết con trai anh trước kia đâu, khó hầu hạ lắm. Đã bế nhóc dỗ ngủ rồi, ấy mà vừa đặt xuống giường một cái là lại mở mắt. Mẫn Tuế lôi lại lịch sử chua cay trước kia ra kể ba la bô lô một hồi cho Lục Nhiên Chí. Lục Nhiên Chí yên lặng lắng nghe không cắt ngang Mẫn Tuế một lời. Bình thường phòng làm việc vô cùng an tĩnh giờ đây có thêm phần sức sống, mà chủ nhân phòng làm việc cũng không cảm thấy ồn ào. Chờ Mẫn Tuế nói xong, trước mặt lại bất ngờ xuất hiện một chai sữa bò. Mẫn Tuế ngờ vực nhìn Lục Nhiên Chí, môi khô đó, Lục Nhiên Chí nói, ỏ, Mẫn Tuế hơi ngẩn ra, cười ha ha vươn tay nhận lấy, xong lại nói. Tôi còn tưởng anh muốn biểu đạt, muốn tôi uống chai sữa này và quên đi. Mẫn Tuế không nói nữa, dẫu sao Tổng Giám Đốc có sự nghiệp có nhan sắc vẫn không phù hợp với trò trẻ con kia. Mẫn Tuế uống hết chai sữa, lại nấc lên vị sữa, nói. Tổng Giám Đốc Lục à, đề nghị chuyển đến nhà anh kia ấy, tôi cảm thấy không ổn lắm đâu. Lý do, Mẫn Tuế đang muốn mở miệng lại nghe thấy Lục Nhiên Chí nói. Trừ lý do tiền thuê nhà kia ra, Mẫn Tuế, được lắm, nhóc con lạ giường. Mẫn Tuế nói, cô cậu mà nằm giường khác là sẽ không ngủ được đâu, thật đó. Thực ra thì không thật tí nào, cô nhóc dính giường là ngủ ngay. Cô chàng ngủ ở nhà cô Triệu còn ngủ ngon như ở nhà vậy. Góc chuyện audio.com. Nhưng vào thời khắc mấu chốt này vẫn nên có một lời nói dối thiện chí. Bàn đi tính lại, Mẫn Tuế vẫn không đồng ý chuyển đến biệt thự của Lục Nhiên Chí. Ôm lấy cô nhóc mới tỉnh dậy vẫn còn mơ mơ màng màng, cầm thẻ của Tổng Giám Đốc Lục cho cậu tít mắt cười liên mồm nói hẹn gặp lại với Tổng Giám Đốc Lục. Bá ba, cô nhóc níu quần áo Mẫn Tuế nhìn về phía Lục Nhiên Chí. Cô á, chúng ta phải đi về rồi, nói hẹn gặp lại với bố nào, lúc khác lại tìm bố chơi nha. Mẫn Tuế nói, cô nhóc nhìn Lục Nhiên Chí mãi, không lên tiếng. Nhóc với Lục Nhiên Chí với ở cùng nhau cũng chỉ mới hơn một tiếng, bàn về độ thân mật thì còn thân thiết với ba hơn rất nhiều. Lục Nhiên Chí gọi trợ lý vào, bảo người ta đưa Mẫn Tuế trở về. Trước khi Mẫn Tuế rời đi, Lục Nhiên Chí gọi cậu lại. Lục Nhiên Chí nhìn cậu chàng trước mắt nói, Mẫn Tuế, đối với việc chăm sóc bé mà nói, tôi vẫn hy vọng sau khi trở về cậu suy nghĩ một chút đến chuyện chuyển nhà này. Mẫn Tuế cười một tiếng, cảm ơn Tổng Giám Đốc Lục có điều chăm sóc cô nhóc thì một mình tôi cũng có thể. Cách chương.